Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 691, Ba Hoàng Nam Đế. Hậu thổ hóa luân hồi, có thân thể mới, đồng thời còn có nguyên thần, thật sự thật đáng mừng chuyện. Hơn nữa, hậu thổ hóa luân hồi, chính là đại công đức, là hồng hoang chúng sinh mang đến chỗ tốt lớn lao. Đây quả thực là thánh nhân hành vi a. Thế là trong lúc nhất thời, hồng hoang chư thánh đều là đi tới huyết hải bên bờ, bái kiến đạo tổ, thấy qua hậu thổ thánh nhân. Trừ ở trong hỗn độn bế quan nữ oa còn có Phục Hy, người còn lại đều tới, bao gồm Tam Thanh, phương Tây chuẩn đề tiếp đón, Trấn Nguyên Tử, Thiên Đình hai người đều là đến. Trong lúc nhất thời, cả hồng hoang có thể thấy không thể thấy đứng đầu sức chiến đấu, đều là tụ tập chung một chỗ. Miễn lễ đi, Phương Mặc nhàn nhạt phất phất tay, sau đó liền đưa mắt nhìn trên người Minh Hà. Bản tọa ở hậu thổ hóa luân hồi trước kia, cho phép ngươi một tràng chỗ tốt, hiện tại liền vì ngươi thực hiện đi. Phương Mặc nhìn Minh Hà, cười nói, đa tạ đạo tổ. Minh Hà đại hỉ, cung kính trả lời, ta biết ngươi cũng muốn phòng cháy nữ oa tạo người thành thánh. Nhưng Tu La nhất tộc mặc dù thuận theo thiên đạo, nhưng mà lại cuối cùng có chút thiếu hụt. Mong rằng đạo tổ thứ tội, tại hạ chỉ vì theo đuổi đại đạo, mong rằng đạo tổ rộng lượng. Minh Hà vội vàng nói, hắn còn tưởng rằng Phương Mặc đã nói như vậy là quái tội với hắn. Cầu đạo người đều là lớn đạo chi tử, thế nào trách tội mà nói. Tốt, đã ngươi ở thiên đạo bên dưới khó mà thành đạo, vậy thay cái phương pháp đi. Phương Mặc nhìn Minh Hà, nói, mời được đạo tổ phân phó. Minh Hà gật đầu, biểu thị ra hiểu, lục đạo luân hồi này vừa lập, Tu La đạo còn kém một cái chủ nhân, ngươi liền mang theo tộc nhân của ngươi, đi trấn thủ Tu La một đạo đi. Từ đây, Tu La một đạo liền do Tu La ngươi nhất tộc đi quản lý. Tin tưởng vô lượng cướp về sau, ngươi cũng có thể chứng được đại đạo. Phương Mặc phân phó nói. A, Minh Hà khó có thể tin. Lục đạo luân hồi này chính là hậu thổ khai sáng, chẳng lẽ không nên để lại cho Vu tộc? Nhất không được, cũng không tới phiên mình a. Không nghĩ tới, Phương Mặc vậy mà đem vị trí này tặng cho mình. Đây chính là thiên đại tin vui a. Làm sao vậy? Không muốn. Phương Mặc giả bộ như tức giận, nghiêm mặt nói, không có không có, Minh Hà đa tạ đạo tổ ban thưởng. Minh Hà vội vàng quỳ gối, nói, tốt, ngươi lại đi thôi, chuẩn bị một chút, sau đó, ngươi biển máu này, coi như náo nhiệt. Phương Mặc nói, vâng, đạo tổ, tại hạ cáo lui. Minh Hà nói xong, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở huyết hải bên bờ. Mấy người các ngươi, nếu đều tới, vậy nói một chút chuyện tiếp theo đi. Phương Mặc nhìn những thánh nhân kia, nói, mời đạo tổ phân phó. Trừ hậu thổ, người còn lại đều là núi thở nói, Vu Yêu rút lui. Sau đó chính là nhân tộc đại hưng thời điểm. Nhân tộc, đến bây giờ, cũng nên tiến vào một cái văn minh bồng bột thời kỳ. Phương Mặc nhìn những người này, nói, mời được đạo tổ chỉ thị. Nhân tộc phồn thịnh, nên có tam hoàng ngũ đế tổng cộng 8 vị trí thánh. Trừ thiên hoàng, còn lại 2 hoàng ngũ đế, nên là các ngươi môn hạ đệ tử đi đến dạy. Đương nhiên, Yêu tộc và Vu tộc đều muốn thối lui ra khỏi hồng hoang sân khấu. Sẽ không có các ngươi cái gì vậy? Phương Mặc nhìn mọi người nói. Mời được đạo tổ phân phó. Thiên hoàng vì nhân tộc thánh sư Phục Hy chi phân thân chuyển thế, là thánh sư tự mình truyền thụ. Về phần còn lại, các ngươi riêng phần mình bằng vào cơ duyên. Đúng, thiên hoàng chuyển thế, cần đế tuấn hà đồ lạc thư của ngươi làm chứng nói chí bảo. Đương nhiên, thiên hoàng công đức viên mãn về sau, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. đây cũng là công đức một món. Phương Mặc nhìn Đế Tuấn, nói, đạo tổ cứ việc cầm đi dùng, ta đã thành đạo, đối với pháp bảo ỷ lại cũng thiếu. Đế Tuấn cười nói, Tam Hoàng Ngũ Đế thoáng qua một cái, Hà Đồ Lạc Thư chính là tiên thiên chí bảo. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, nhưng Đế Tuấn lại sắc mặt đại hỉ, cảm ơn đạo tổ. Đế Tuấn thật sâu cúi đầu, nói, tốt, các ngươi lại đi xuống, hết thảy nguyên do sự việc, ta tự sẽ an bài. Phương Mặc nói, vâng, đạo tổ. Mọi người nói xong, riêng phần mình lui đi. Tất cả mọi người đi về sau, Phương Mặc liền đem ánh mắt nhìn về phía hậu thổ. Lục đạo luân hồi, ngươi tìm các ngươi người Vu tộc nhìn đi. Đúng, ngươi cũng phát ra chiêu mộ. Trong hồng hoang phàm là không có thế lực thuộc về tâm tính thuần lương người, đều có thể tới lục đạo luân hồi nhậm chức. Phương Mặc nhìn hậu thổ nói, ta đã biết. Hậu thổ gật đầu, tốt, ta lại bồi ngươi mấy ngày. Đi lục đạo luân hồi thành lập xong được về sau, ta muốn đi tìm Phục Hy, nhân tộc này mới là trọng yếu nhất. Phương Mặc nói, hiểu, ngươi có thể theo giúp ta mấy ngày, ta cũng rất cao hứng. Hậu thổ ôn hòa nói, ngoặc kép chấm chấm, 3 năm qua đi, lục đạo luân hồi hết thảy đều là tiến vào chính quy. Nhóm đầu tiên chuyển thế sinh linh, cũng là chính thức mở ra bọn họ luân hồi hành trình. Phương Mặc cũng là đi tới trong hỗn độn, tìm Phục Hy thương lượng xong hết thảy. Phục Hy cũng là miệng đầy đáp ứng, sau đó liền đem mình thiện niệm phân thân đầu nhập vào trong lục đạo luân hồi. Phương Mặc ở phía sau điều khiển, khiến Phục Hy đầu thai cùng nhân tộc. Phục Hy ở người này trưởng thành sau đó, tiến vào nhân tộc dạy. 100 năm về sau, Thiên Hoàng xuất thế, bắt đầu dẫn đầu nhân tộc đi về phía một cái giai đoạn mới. Thiên Hoàng tại vị 129.600 năm về sau. Công đức viên mãn, thiên đạo hạ xuống đại công đức, liên hợp Hà Đồ Lạc Thư này cũng là trở thành công đức linh bảo. Phương Mặc xuất thủ đem luyện chế thành chí bảo về sau, đưa về ở trong tiêu giao thần giới tu luyện Đế Tuấn. Thiên Hoàng sau khi phi thăng, Địa Hoàng chính quả hiển hiện, lão tử tự thân xuất mã, đem thu làm đồ đệ. Sau đó thần nông thị cũng là bắt đầu mình tìm đường chết hành trình. Cũng may mắn có một cái thánh nhân chỗ dựa ở sau lưng. Bằng không, xem chừng hắn sớm đã bị độc chết. 100 năm về sau, Địa Hoàng thần nông được đề cử vì nhân tộc mới hoàng già. Lại là 129.600 năm về sau. Địa Hoàng công đức viên mãn, Nhân Hoàng hiên viên, cũng là bị Trấn Nguyên Tử thu làm đồ đệ. Sau đó công đức viên mãn, về phần Ngũ Đế lại là bị những người còn lại chia cắt. Chẳng qua, trong đó có một cái thiên đình đâm tay, đây cũng là Phương Mặc ngầm cho phép. Như vậy rơi xuống, một người một cái, ai cũng không kém. Vừa vạn, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc lại tiến vào một cái đỉnh đựng thời kỳ. Nhân tộc chiến lược cấp cao, trừ không xuất thế chấn thủ nhân tộc tổ miếu mới nam, mực nữ, toại nhân thị, hữu sao thị, truy y thị, ở trên đại la kim tiên người, liền đạt đến hơn 1.000.000 tên. Vậy coi ở hỗn độn thời kỳ, đều là khó có thể tưởng tượng, mà hết thảy này, đương nhiên đều là ở Phương Mặc thụ ý xuống nuôi dưỡng. Phương Mặc cho phép thiên đạo chỗ tốt về sau, thiên đạo tự nhiên cũng không thể tàng tư, trong bóng tối cấp cho nhân tộc đại khí vận. Hơn nữa nhân tộc trụ sở thiên địa linh khí cũng là vô cùng nồng nặc. Mặc dù không có hồng hoang vừa lập thời điểm tiên thiên linh khí tốt, nhưng cũng kém không tới đi nơi nào. Hơn nữa, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, mấy vị kia thánh nhân cũng coi như ra sức, không có một cái nào tàng tư. Ngay tiếp theo, mấy hoàng đế kia cũng là có nghị lực, có chí khí, nhân tộc ở dưới sự dẫn đầu của bọn hắn,